Quỷ dị thế giới tiến hóa đại thần. Tác giả, Tiểu Hồ Ca. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 464, lắng đọng. 4. Đi đường trên đường ngược lại là giết không ít tam tinh trở xuống quỷ. Thu hoạch không ít tiến hóa giá trị. Nhưng ở hàng trăm triệu tiêu hao xuống, cũng đã còn thừa không có mấy. Khi đó không tốt đối tam tinh quỷ xuất thủ. Đầu tiên là số lượng thưa thớt. Tiếp theo, hắn không xác định cái kia hai cái đại quỷ có phải là còn đang tìm hắn. Nếu là cùng tam tinh quỷ chém giết, không cẩn thận bại lộ. Vậy chỉ cần đối phương không ngốc liền sẽ biết mình chỗ. Đến lúc đó ôm cây đợi thỏ. Không thể nghi ngờ là cho mình tăng thêm nguy hiểm. Dã ngoại muốn giết quỷ cũng không phải một chuyện dễ dàng. Tiến hóa giá trị cùng tiến hóa nguyên cần thu thập. Đại doanh miếu quan công thủ vệ xâm nghiêm. Theo Long Thịnh nói, nơi đó là ba môn cường giả tọa quan chỗ. Người bình thường căn bản không có khả năng đi vào. Lấy đại hợp thực lực, bình thường giết quỷ, thu hoạch được quỷ vật, có thể làm trận ma diệt liền sẽ tại chỗ ma diệt. Bọn hắn có chuyên môn ma diệt quỷ vật thần binh, có thể giảm mạnh khí huyết tiêu hao. Vì lẽ đó, muốn săn quỷ, còn muốn mình đi tìm. Cũng may, doanh địa không là hoàn toàn phong bế thức. Tại những phương hướng khác mạch sống lên, thường xuyên sẽ có dã quỷ xâm nhập. Lục Trường Sinh nghĩ nghĩ, thanh lý một chút tàng sơn vòng tay bên trong vật phẩm. Sau đó rời đi phòng, đến Bát Hoang phân điện. Hắn muốn xử lý một chút đồ vật bên trong. Một vài thứ với hắn mà nói đã không có tác dụng gì, nhưng có thể dùng để đổi điểm cống hiến. Sau đó điểm cống hiến cũng có thể đổi lấy hắn muốn đổi lấy đồ vật. Lục đại nhân, một nữ tử hai tay thả ở bên cạnh, dẫm lên toái bộ đi tới. Lục Trường Sinh gật đầu. Ngài là yếu xuất thụ vật tư a? Lục Trường Sinh khẽ chau mày, nói, Chu Dĩnh đâu? Trước khi hắn tới liền cùng Chu Dĩnh trao đổi một chút. Biết được nàng chỗ phân điện cũng có bán ra vật liệu chức năng. Bởi vậy liền dự định để nàng phụ trách việc này. Nhưng theo trước mắt đến xem, tựa hồ bị người cho tiệt hồ. Nữ tử này có chút cười xấu hổ cười, nói, Chu Dĩnh lâm thời có việc, vì lẽ đó chuyển cáo ta, để cho ta tới hỗ trợ. Thật sao? Đối mặt Lục Trường Sinh chất vấn, nữ tử có vẻ hơi sợ hãi, nhưng Lục Trường Sinh tại trên mặt nàng nhìn thấy một tia giảo hoạt. Trong lòng không khỏi một trận khó chịu, thế là hắn nói ra, để Chu Dĩnh tới đi. Lục Trường Sinh kiên quyết để nữ tử có chút lo sợ bất an. Lập tức nói, ta cái này mời nàng tới đây. Nữ tử kia cũng không phải thuần ngốc, biết mình còn kiên trì, chỉ sợ là gà bay trứng vỡ, còn chọc giận một cái tam tinh cấp đại nhân. Bởi vậy hợp thời mà dừng. Như thế, Lục Trường Sinh cũng không nói thêm lời. Tranh đoạt tài nguyên vốn là không gì đáng trách, đổi lại là hắn, cũng sẽ làm như vậy. Chỉ là đối phương làm có hơi quá mà thôi. Chỉ chốc lát, một mặt vui mừng Chu Dĩnh đi tới. Đang muốn nói cảm tạ, Lục Trường Sinh đã khoát tay nói. Là ở đây kiểm kê a? Phải, chuyển sang nơi khác đi. Nơi này là đại sảnh quầy hàng. Hắn nhiều đồ như vậy khẳng định không nghĩ tới tại rêu rao. Chu Dĩnh đương nhiên không có khả năng phản đối. Mang Lục Trường Sinh đến hậu phương một cái phòng đơn. Đại nhân vật tư rất nhiều a. Lục Trường Sinh nghĩ nghĩ, nói, hẳn là còn có thể đi. Sau đó, sau một khắc, Chu Dĩnh miệng liền vô ý thức mở đến thật to. Cái kia trên mặt bàn, từng đống đồ vật bị phóng ra. Lớn đại nhân chờ một lát. Chu Dĩnh sờ lên mồ hôi, trong mắt lại tràn đầy kích động ánh sáng. Kiểm kê vật tư cũng là có nhất định trích phần trăm, mặc dù không nhiều. Nhưng thắng qua một ngày như vậy điểm cống hiến giá trị Lục Trường Sinh đi lúc đi ra. Ngọc lệnh bên trong đã tích trữ gần 200 vạn điểm cống hiến. Đây là hắn có lựa chọn bán. Rất nhiều chân quý đồ vật không có thả ra. Bằng không mà nói, còn có thể càng nhiều. Bây giờ kỹ năng tiến hóa tạm thời tiến một cái bình cảnh. Chủ yếu là, đem tu vi để lên. Kim Trung Cháo đã đạt đến Hắc Ngọc cấp bậc. Theo lý thuyết, cấp độ này võ học hơn phân nửa là đạt đến thiên nhân cảnh cấp. nhưng tự thân lột xác tốc độ vẫn như cũ bị hạn chế. Điểm này có chút giống mình sơ bộ luyện võ thời điểm như vậy. Vì lẽ đó, hắn trước mắt cần thiết là tìm kiếm một loại có thể cấp tốc tăng cao tu vi cùng thực lực võ học hoặc là đan dược. Chuyển cái ngoặt, đi vào khác một cánh cửa. Đan bộ, lại lúc đi ra, trên tay hắn đã nhiều hơn mấy bình đan dược. Cái này mấy loại đều là thông ý cảnh dùng đến tăng cao tu vi đan dược. Lục Trường Sinh mỗi một loại đều mua một điểm. Sau khi trở về, liền có thể thử một chút. Loại nào hiệu quả sẽ càng tốt hơn một chút. Bảo dược cùng giai cũng sẽ có khác biệt hiệu quả. Liền lấy Sơn Thần đến nói. Sơn Thần có thể cung cấp loại kia mịt mờ lực lượng. Mà cái khác một chút tiến hóa đến thất phẩm bảo dược nhưng không có. Đây chính là khác nhau. Đáng nhắc tới chính là, lúc trước hắn nuốt Sơn Thần bên trong thu hoạch lực lượng thần bí. Tựa hồ gọi là thiên địa chi lực. Đáng tiếc, cụ thể tác dụng những sách vở kia nhưng không có giảng thuật. Chờ có thời gian, hắn tự nhiên sẽ đi thật tốt lục soát một chút nhìn xem mới được. Trở lại trong phòng, Lục Trường Sinh tiến tu luyện thất. Nơi này cùng những phòng khác có chút khác biệt. Bốn phía điêu khắc rất nhiều gia cố linh trận. Như vậy, trong tu luyện sinh ra ba động trên cơ bản sẽ bị trừ khử rơi. Hắn gian phòng kia là cho tam tinh cấp nhân vật ở lại. Gia cố trình độ tự nhiên cùng cái khác cao lầu tầng khác biệt. Đem mấy bình đan dược xếp thành một hàng. Sau đó phân biệt đổ ra một viên. Theo thứ tự để vào miệng bên trong. Một cỗ dòng nước ấm liên tiếp tại phần bụng tản ra. Cuối cùng, hắn nhìn về phía trong đó một bình. Đan dược là huyễn thần đan. Đan này so nguyên thần đan càng có tác dụng tốt hơn. Nhưng theo hắn biết, trong doanh địa thông ý cảnh võ giả, phần lớn là dùng nguyên thần đan đến tăng cao tu vi. Vì lẽ đó ta tình huống tu luyện cùng người bình thường vẫn còn có chút khác biệt. Cứ việc lúc trước có đoán trước, nhưng thật phát hiện, vẫn là không khỏi có chút thổn thức. Vốn cho rằng tu luyện đi vào quỹ đạo, không nghĩ tới còn tại khổ luyện cái này trong hố. Chính là vừa vào khổ luyện cửa, cả đời khổ luyện người a. Hệ thống, tiến hóa huyễn thần đan. Vật phẩm, huyễn thần đan, phẩm cấp, kim, đặc tính, tôi thần nâng cao tinh thần. Liên tiếp đem đan này tiến hóa đến tử kim cấp độ. Hắn mới đem nuốt vào. Sau lưng, nguyên thần hư ảnh run lên bần bật. Chậm rãi hiển lộ, thân thể phía trên, tựa hồ có lưu quang chớp động. Đương nhiên, đó cũng không phải trọng điểm. Trọng điểm ở chỗ, Lục Trường Sinh nguyên thần lớn nhỏ, như là có người tại cái này, tất nhiên sẽ khiếp sợ phát hiện. Lục Trường Sinh nguyên thần tại hiển lộ ra về sau, giây lát ở giữa liền đột phá 9 trượng 9 độ cao, đạt đến 19 trượng 8. Loại biến hóa này, là tại hắn lần trước đáy hồ tiến hóa kim trung cháo sau đó phát sinh. Lần kia, tu vi đột phá, thành tựu thông ý cảnh trung kỳ. Nguyên thần chính là tương ứng thu hoạch được tăng trưởng, mãi cho đến 19 trượng 8 mới ngừng lại được. Mà lần này, theo hắn nuốt vào một viên huyễn thần đan, nguyên thần lưu quang hiển hiện, đúng là tiếp tục bành trướng thêm, biến thành 20 trượng. Hắn cười nói, cũng không biết loại này độ cao, tại thiên kiêu bên trong là trình độ gì. Khiêm tốn Lục Trường Sinh đương nhiên sẽ không cho là, liền tự mình có thể đạt tới loại trình độ này. Tại thư quán phân bộ đọc sách thời điểm, hắn liền thấy một quyển sách, bên trong nói qua, đã từng có võ giả tại thông ý cảnh, đem nguyên thần tăng lên tới 88 trượng. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.